Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Bởi vì người nào đó mang vốn vào đoàn, cộng thêm tổ nội đồn đãi sôi nổi. Vì thế tất cả mọi người đều cam chịu Tân Tấn mang tư thành viên trực tiếp đi theo lão đại. Ngay cả trước kia Đan Hạc Hiên ngự dụng tiểu đệ hòa thượng cùng thị tử đều phi thường nhận mệnh. Trực tiếp sang bên đứng, không có biện pháp, lão đại trung thân đại sự làm trọng. Đến nỗi đối phương là người hay quỷ, là nam nhân vẫn là nữ nhân kia đều không quan trọng. Dù sao thiên sư sao, khác nuôi không nổi, quỷ vẫn là dưỡng đến khởi. Thẩm Nhiên đi theo Đan Hạc Hiên cùng nhau xử lý án kiện cũng thói quen. Tuy rằng lúc trước hắn là làm một con sủng vật tồn tại, nhưng đối với làm hắn tiến đặc cần bộ liền đi theo Đan Hạc Hiên cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao bọn họ tổ tiện nội như vậy thiếu, đội trưởng mang mang tân nhân cũng là bình thường. Hoàn toàn không có hướng đào, sắc đường viền hoa đi lên tưởng. Thậm chí cùng tân đồng sự lẫn nhau nhận thức lúc sau. Liền vô cùng thành thạo đi theo Đan Hạc Hiên vào văn phòng. Nhìn Thẩm Nhiên trực tiếp ngồi xuống hắn bàn làm việc trước ghế trên. Duỗi ra tay liền cầm thịt khô ăn. Cùng hắn vẫn là Long Miêu khi ở hắn nơi này làm vẻ ta đây hoàn toàn giống nhau. Nghĩ đến tổ nội những cái đó lung tung rối loạn nghe đồn. Đan Hạc Hiên muốn nói lại thôi nửa ngày. Muốn làm Thẩm Nhiên hơi chút chú ý điểm nhi. Nhưng cuối cùng vẫn là không biết nên nói như thế nào. Liền đành phải tùy hắn đi. Nhưng thật ra Thẩm Nhiên, thấy Đan Hạc Hiên nhìn chính mình không nói lời nào. Vì thế cầm lấy tư liệu kẹp. Ngươi xem ta làm gì? Ta có thực nghiêm túc ở công tác. Tới. Chúng ta tới phân tích vụ án. Đan Hạc Hiên yên lặng vô ngữ nhìn hắn một lát mới mở miệng nói. Ngươi lấy sai rồi văn kiện. Thẩm Nhiên hắc hắc cười mỉa hai tiếng. Đem folder phóng hảo. Lại mở ra mấy quyển. Lúc này mới tìm được lần này sự kiện văn kiện. Tân công tác tân nhiệt tình. Tuy rằng theo Đan Hạc Hiên lâu như vậy, đối với đặc cần tổ công tác hình thức đã sớm rõ ràng không thể lại rõ ràng. Nhưng hiện tại khôi phục thành nhân lúc sau toàn bộ cảm giác đều không giống nhau. Tức khắc có loại xoay người làm chủ cảm giác. Vì không cho Đan Hạc Hiên xem thường hắn. Cảm thấy hắn là cái liên lụy. Gần nhất liền tiến vào công tác hình thức. Còn rất giống mô giống dạng. Liền ở bọn họ phân tích vụ án nghiên cứu như thế nào đối cái kia thần bí bán dược nhân truy tra. Thời điểm, hòa thượng lại đây gõ văn phòng môn. Lại đã chết một cái. Chết chính là ngày hôm qua mễ tu bọn họ tới cửa điều tra quá nữ minh tinh Nikon. Bất quá Nikon lúc ấy cự không phối hợp. Phủ nhận ăn giảm béo dược. Chúng ta người khuyên nói không có kết quả. Vốn dĩ tính toán hôm nay đem người cưỡng chế mang về tới. Ai biết buổi sáng Nikon người đại diện phát hiện Nikon đã chết ở trong nhà mặt Đan Hạc Hiên hơi. Hơi nhíu mày nói, cùng phía trước giống nhau, mặc dù gần gũi quan sát, vẫn là cái gì đều nhìn không ra tới. Mễ tu bọn họ ngày hôm qua dò hỏi thời điểm liền không có phát hiện cái gì dấu hiệu. Hòa thượng lắc lắc đầu, đây cũng là án này khó làm một chỗ, đó chính là trừ phi cổ trùng bùng nổ chí người tử vong. Nếu không chẳng sợ cùng thiên sư mặt đối mặt giao lưu, bọn họ đều chút nào cảm thụ không đến cổ trùng tồn tại hơi thở. Nếu không dựa vào thiên sư thủ đoạn. Nếu là toàn viên xuất động nói, hiện tại hẳn là có thể rửa sạch rất hơn phân nửa ăn qua giảm béo dược người. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ chỉ có thể đi theo tiêu thụ tuyến một chút sờ lên. Thập phần bị động, lúc này mới tiến triển thong thả. Thẩm Nhiên đôi mắt nhỏ nhắm thẳng Đan Hạc Hiên trên người ngắm. Trước kia là một con long miêu, hắn là không có biện pháp trước mặt người khác mở miệng nói chuyện. Cho nên có cái gì tưởng nói muốn biểu đạt, liền sẽ như vậy đi ngắm Đan Hạc Hiên. Đan Hạc Hiên thấy hắn như vậy liền sẽ minh bạch, hiện tại thấy Thẩm Nhiên mặc dù biến trở về người, giống như nhất thời nửa khắc còn không có có thể bỏ cái này thói quen nhỏ. Tức khắc cảm thấy có vài phần buồn cười, vì thế mở miệng nhắc nhở nói, vừa mới ngươi cũng nhìn không ít tư liệu, đối chuyện này hẳn là có bước đầu hiểu biết, hiện tại có hay không cái gì ý tưởng. Thấy lão đại dò hỏi Thẩm Nhiên, hòa thượng tự nhiên ngậm miệng, một đôi con ngươi theo bản năng ở hai người chi gian qua lại nhìn thoáng qua. Sau đó lập lòe một bộ hiểu rõ hết thảy ánh mắt. Nhà bọn họ lão đại chính là thần cấp khác diện than. Trước kia ở bên ngoài công tác đó là có thể không mở miệng liền không mở miệng. Hắn cùng thị tử có thể đi theo lão đại bên người lâu như vậy là bởi vì bọn họ hai cái hoàn toàn. Chính là lão đại người phát ngôn. Có gì sự không cần phải lão đại mở miệng bọn họ liền thay thế lão đại nói ra. Kết quả hiện tại đâu? Ai u, nghe một chút, hiện tại có hay không cái gì ý tưởng a? Chậc chậc chậc. Nhìn này hỏi, nhiều ôn nhu à, nam nhân à, đều là thiện biến, Thẩm Nhiên chớp một chút đôi mắt, sau đó phản ứng lại đây. Hắn hiện tại không cần phải che chắn người khác mới có thể nói chuyện. Vì thế nói, cái kia Nikon trong khoảng thời gian này chú ý độ cũng không tệ lắm. không bằng chúng ta công bố nàng nguyên nhân chết, hấp dẫn công chúng chú ý sau. Đem dùng giảm béo dược tử vong sự kiện đại biên độ đưa tin. Sau đó làm dùng giảm béo dược người tự hành tới bệnh viện kiểm tra, Hòa Thượng nói. Này tuy rằng cũng là cái biện pháp, nhưng là đối với tìm kiếm sau màn người nọ không thể nghi ngờ là gia tăng rồi khó khăn. Hắn nếu thấy sự tình bại lộ trực tiếp thu tay lại. Chúng ta đây hành động chẳng khác nào biển rộng tìm Kim Môn Sơ, Thẩm Nhiên nói. Vậy các ngươi như thế nào biết sau màn người kia hiện tại không biết sự tình đã bại lộ đâu? Nói không chừng đã sớm thu tay lại. Hơn nữa ta tưởng người kia chỉ sợ sẽ không nhàm chán hảo tâm dùng cổ trùng băng nhân giảm béo. Kết quả một cái không cẩn thận đã chết như vậy mấy cái. Một con cổ trùng bồi dưỡng đều là không dễ dàng. Nếu không phải mang theo mục đích, ai sẽ làm loại sự tình này? Lại kiếm không đến bao nhiêu tiền. Nói không chừng 100 viên giảm béo dược tiền còn bồi dưỡng không ra một con cổ trùng đâu. Hai. Người phát biểu ý nghĩ của chính mình lúc sau. Trực tiếp quay đầu đi xem Đan Hạc Hiên. Chờ hắn lấy cái chủ ý. Bọn họ hiện tại toàn bộ nhị tổ chủ yếu là ở phụ trách chuyện này. Vốn dĩ ít người tài nguyên thiếu. Nếu là lại phá không được phía trên phái phát xuống dưới nhiệm vụ. Tổng cảm giác giải tán nguy ngập nguy cơ. Đan Hạc Hiên trầm ngâm một lát sau nói. Liên hệ tương quan bộ môn phát tin tức đi. Chỉ định lữ ra bệnh viện, Hòa Thượng gật gật đầu. Có công tác phương hướng tự nhiên liền đi ra ngoài làm việc. Tuy rằng biết lão đại sẽ không ở công tác trường hợp yêu đương. Nhưng đứng ở bọn họ hai người chi gian mạc danh cảm thấy cẩu lương ăn ăn không tiêu. Chờ Hòa Thượng sau khi rời khỏi đây. Thẩm Nhiên cười tủm tỉm nói. Chúng ta đây hiện tại đâu? Muốn làm cái gì? Hắn đã gấp không chờ nổi muốn đại làm một hồi. Đan Hạc Hiên nói. Xem thi thể, Thẩm Nhiên. Thực mau. Thứ nhất tin tức liền oanh tạc toàn võng. Nikon gần nhất chú ý lượng thực không tồi. Bởi vì mới vừa tái nhậm chức liền có cực hảo dáng người. Thậm chí sinh cái bảo bảo lúc sau càng thêm thiếu nữ. Cộng thêm công ty cũng có nghĩ thầm phủng. Cho nàng không ít tổng nghệ tài nguyên. Cho hấp thụ ánh sáng độ còn rất cao. Lại không nghĩ rằng cuối cùng chết thảm trong nhà không nói. Thế nhưng là ăn cái loại này vi phạm lệnh cấm dược vật. Lập tức toàn võng về các loại giảm béo phản diện giáo tài che trời lấp đất đánh úp lại. Nikon cũng trực tiếp sau khi chết hắc đỏ một phen. Nhị tổ bị phía trên phái đã phát một kiện làm người đau đầu án tử. Nhưng một tổ thảm hại hơn. Kia đã không ngừng là đau đầu. Quả thực là muốn mệnh. Rừng ma quỷ huyết trì đối toàn bộ huyền môn tới nói ý nghĩa cái gì? Coi trọng thứ mấy đại gia đồng thời xuất động thử tư dương sẽ biết. Bất quá hiện tại tình huống lại trở nên càng thêm phức tạp. Nếu dựa theo đặc cần bộ điều tra tới xem, Miến Điện dã nhân trên núi Hắc Vu đã sớm nắm giữ ra vào rừng ma quỷ biện pháp. Càng sâu đến về rừng ma quỷ sự tình rất có khả năng là bọn họ truyền lưu ra tới. Như vậy mục đích đâu? Là lợi dụng bọn họ Hoa Hạ Thiên Sư cùng các quốc gia người tài ba dị sĩ tới tế dưỡng rừng ma quỷ. Vẫn là bên trong giam giữ thứ gì bị Hắc Vu lấy thịt người tu vi đương đồ ăn nuôi nấng. So sánh đám kia Hắc Vu mục đích, rừng ma quỷ biến mất cùng như thế nào biến mất đều đã trở nên không quan trọng. Ở hết đường xoay sở dưới, Khổ Bức Chu cần đành phải cầu thượng tư gia đại môn. Cũng không phải cầu tư dương có thể cung cấp bọn họ cái gì trợ giúp. Chỉ là tưởng đối chuyện này làm tiến thêm một bước hiểu biết. Ít nhất làm cho bọn họ có điều tra phương hướng. Rốt cuộc phía trước tả mục chính là bởi vì tư dương nhắc nhở. Mới tra được một ít tương đối có giá trị đồ vật. Tuy rằng không biết tư dương đối rừng ma quỷ biến mất sự tình hiểu biết nhiều ít. Nhưng hẳn là so với bọn hắn biết đến nhiều. Không cần Chu cần nói tư dương đều biết hắn ý đồ đến. Thảnh thơi uống trà, lắc lắc đầu nói. Việc này đừng tới hỏi ta. Các ngươi huyền môn không phải nhân tài rất nhiều sao. Nếu như vậy để ý kia phiến cánh rừng. Như vậy nên xuất lực thời điểm liền phải ra điểm lực. Biết rừng ma quỷ tồn tại ít nói cũng có 100 nhiều năm. Chỉ là mấy năm nay thế cục mới ổn định xuống dưới. Những người đó liền bắt đầu lăn lộn. Hiện giờ khắp mà biến mất cũng hảo. Cũng tỉnh tổng bị người nhớ thương, Chu cần nói. Đối với hải uy đảo sự tình. Chúng ta hiện tại điều tra phương hướng cũng không phải hải uy đảo biến mất. Mà là Hắc Vu tộc mục đích. Căn cứ chúng ta hiện có tình báo. Hẳn là bọn họ Hắc Vu tộc thánh nữ mang theo bí bảo tư trốn. Hiện giờ cơ hồ sở hữu Hắc Vu đều tụ tập tới rồi hải uy đảo. Hải uy đảo chính phủ không dám đối bọn họ cưỡng chế đuổi xa. Chỉ có thể điều tạm quốc gia của ta không ít thiên sư tới hiệp trợ bọn họ duy trì bình thường bá. Tánh an bình, căn cứ bọn họ đủ loại động tác tới xem. Hẳn là ở toàn đảo bài tra bọn họ thánh nữ rơi xuống. Cho nên ở hải uy đảo thượng điều tạm thiên sư hiện tại cũng ở siêu tầm bọn họ thánh nữ rơi xuống. Nếu trước tiên Hắc Vu một bước tìm được bọn họ thánh nữ. Kia đối chúng ta phi thường có lợi, Tư Dương hơi hơi nhướng mày không lên tiếng. Chu cần tiếp tục nói, Phía trước ở Hải Uy đảo thượng là ngài Đề Điểm Tả Mục. Báo cho hắn về thánh nữ một chút sự tình. Hôm nay ta tới chính là muốn hỏi một chút ngài một ít thánh nữ đặc thù. Hắc Vu tộc chưa bao giờ cùng người ngoài giao tiếp. Về bọn họ trong tộc hết thảy đều phi thường thần bí. Ngay cả thánh nữ bộ dáng chúng ta đều một chút không biết. Cho nên chỉ có thể tới thỉnh Tư Thiên Sư hỗ trợ. Tư Dương cười cười. Rừng ma quỷ cũng hảo. Hắc Vu tộc thánh nữ cũng hảo. Đều cùng ta không hề ích lợi quan hệ. Các ngươi hà tất tới hỏi ta. Huống chi, nếu là biết đến quá nhiều. Ta sợ lại có người bức ta thấy thấy hồng. Cho nên về chuyện này, ta chỉ có thể không thể phụng cáo. Bất quá ta nhưng thật ra có thể nhắc nhở ngươi một câu. Đừng như vậy ra sức đi cha. Bọn họ Hắc Vu tộc thánh nữ sống hay chết, đều đã cùng Hoa Hạ không có nửa điểm ích lợi quan hệ. Mặc dù các ngươi cố sức điều tra ra, cũng bất quá là cổ vũ nào đó người. Mà những người đó, cũng chưa chắc là Hoa Hạ cây trụ. Hết chương.